cho mình về cùng ta, đền công cha cùng nghĩa mẹ. Đạo qua đi sâu bể, nâng nhịp lửa phím tơ, dệt nên từ số thầm, đất hóa thành vần. Nước non tình con đò để thành trong nỗi nhớ. Một thời giữa phong ba, Hà Tình ai từng qua, mong manh con đường dọc nặng nghĩa tình đất nước, lưng còng bóng người thương. Hãy